Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tỷ đệ lâu ngày mới gặp nhau hẳn có nhiều chuyện muốn nói. Ta ra ngoài trước, hai tỷ đệ ngươi tâm sự. Nói xong liền quay bước ra ngoài. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Người có thể giúp nàng lúc này chỉ có mình Tiểu Kiệt. Bây giờ nàng phải nói cho Tiểu Kiệt rõ sự thực. Lời muốn nói chuẩn bị thốt ra liền bị câu nói của tiểu đệ cản lại. Tỷ, chị biết không, anh rể muốn đưa em đi du học. Tuyệt lắm đúng không? Ai cho ngươi kêu hắn là tỷ phu? Có sao đâu, dù sao các người cũng đã đính hôn, sớm muộn gì cũng là đến đám cưới. Còn có tỷ, ta tham gia vào đội bóng chày của trường và được cùng đội lọt vào giải dành cho 13 thành phố mạnh nhất, đồng học đều hâm mộ ta lắm. Tỷ xem, đây là hôm kỷ niệm thành lập trường, Thạch Đồng thúc thúc đưa ta tới. Tỷ không biết đâu, lúc ta mặc vào đứng trên sân khấu trông rất oai nha. Nhìn đệ đệ cao hứng kể chuyện, Y Nhu phát hiện nó so với trước kia, cơ thể có chút cường tráng, cùng cao lớn hơn, cũng như tinh thần thư thái, nhiệt tình hoạt bát hơn xưa. Cuộc sống giàu sang khiến hắn có điều kiện học tập, vui chơi tốt hơn, học hành chuyên tâm, không phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Trước kia vì phải phụ giúp phụ thân chiếu cố cửa tiệm, hắn có lẽ đã phải hy sinh nhiều thứ mà một nam hài bằng tuổi nên có, cũng như những năm tháng thanh xuân của bản thân để lo cho gia đình. Vui vẻ được ngày này của tiểu đệ nàng chưa từng được nhìn thấy trước đây. Nghĩ đến đây những lời muốn nói ra lại như tắc nghẹn nơi cổ họng. Vậy sao, người thích là được rồi. Ta hảo hưng phấn nha. Tỷ, hè này ta muốn đến Mỹ học tiếng Anh. Nhất định ta sẽ đứng đầu khóa học, tuyệt đối không đứng sau bất kỳ một kẻ nào. Cố lên. Chung quy những lời kia không nên nói ra, nàng đâu thể nhẫn tâm phá hư giấc mộng của tiểu đệ. Hai tỷ đệ cùng trải qua một buổi chiều vui vẻ. Sau vì ngày mai, đội bóng chuyền của Tiểu Kiệt bắt đầu tái tập luyện nên ăn cơm xong Tiểu Kiệt lên xe trở lại trường. Nhìn tiểu đệ đệ rời đi, trong lòng Y Nhu cảm thấy vô cùng trống trải cùng mất mát. Xoay người trở vào trong mới phát hiện Đường Hoàng đã chăm chú nhìn nàng một hồi lâu. Người cũng thấy rồi đấy, ta không có bạc đãi tiểu đệ của ngươi, giờ trông nó rất khác. Người lại đem tiểu đệ ra bức ta. Ta từ đầu đến cuối làm như vậy, không phải là muốn bức ngươi, phải làm theo ta. Ta chỉ là muốn ngươi nhìn xem đệ đệ ngươi sống tốt như thế nào mà thôi. Nếu ta không thuận theo ngươi, phải chăng ngay cả đệ đệ ta cũng không thoát khỏi những thủ đoạn độc ác của ngươi. Ngươi biết ta sẽ không làm vậy mà. Cha ta chính là ngươi bị hại chết, còn nói không? Đường Hoàng, ngươi có thể nói dối không chớp mắt thế sao? Ngươi... Nàng nhắm chặt hai mắt, dù sợ hãi, nhưng nếu hắn có thể đánh chết nàng cũng tốt. Đường Hoàng hạ cánh tay xuống, sau lưng đi về phía nàng, cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng. Lúc này hắn cần chút thời gian để bình tĩnh lại. Ngươi đừng có chọc tức ta, để ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi nên rõ là ta còn cần phải dùng thêm nhiều thời gian, biện pháp mà. Cưỡng gian ta sao? Kia sẽ chỉ khiến ngươi thêm hận ngươi. Hận ngươi là kẻ tiểu nhân bị ổi, dậu bổ, bìm leo. Y miệng, hắn điên cuồng hét lên. Khung ảnh thủy tinh treo trên tường bị hắn đấm một cú, đập nát vụn. Hơi thở nặng nề, hướng nàng đi tới. Y Nhu hoảng sợ, muốn quay người chạy trốn, nhưng là chạy cũng không thoát, liền bị hắn giữ lại. Ngươi sợ sao? Khơi mào sự giận dữ của ta xong, rồi định chạy trốn như thế sao? Nàng hai mắt nhắm chặt, kiểu thân run rẩy toàn thân, yên lặng chờ hành động tiếp theo đó của hắn. Nàng không muốn khuất phục trước hắn, nhưng mà lý trí không thắng được sự sợ hãi, cơ thể có điểm run rẩy. Dừng lại, nhìn gương mặt sợ đến tái nhợt, cắt không còn một giọt máu. Sâu trong nội tâm Đường Hoàng lại trào lên một sự thương tiếc. Hơi thở hai người cũng vì vậy mà thân mật cận kề. Nàng hiếu kỳ, chậm rãi mở mắt ra, chưa kịp ý thức sự kiện trước mặt thì đã bị hắn đoạt đi cánh môi. Nụ hôn của hắn vẫn ngang ngược mà bá đạo, cùng môi nàng quấn quýt lấy nhau. Mới đầu còn cố sức dãy giụa chống cự lại, sau rồi bất lực đành buông xuôi. Lúc này thực chỉ muốn hung hăng đánh hắn mấy cái. Đường Hoàng nhìn nàng giận dữ, trừng mắt lên với hắn, tưởng rằng nàng coi thường hắn vũ nhục nàng. Lần này, nàng một lần nữa thành công khơi dậy lửa giận trong hắn. Y Nhu cười lạnh nói, đây là cách ngươi đối xử với ta à? Ta khí lực không mạnh như ngươi, không đánh lại được ngươi, vậy nên ngươi mặc kệ suy nghĩ của ta, chỉ theo ý mình cưỡng ép ta, phải làm theo sự cao hứng của ngươi. Này mà gọi là yêu sao, ta bất quá chỉ là một nô lệ bị ngươi giam cầm mà thôi. Ánh mắt tuyệt vọng của nàng như mũi dao nhọn, xuyên qua từng tầng ý thức, đâm thẳng vào tâm hắn, khiến hắn đau đớn khôn nguôi. Thì ra nàng hận hắn đến vậy, gắt gao siết chặt nàng trong vòng tay của chính mình, nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng. Ta tuyệt đối không để ngươi rời đi, hãy chờ coi, dù phải mất cả đời, thì ta cũng kiên quyết khiến ngươi phải yêu ta. Hắn cứ thế bên tai nàng, tuyên thệ, Y Nhu, nhất định ngươi phải yêu ta. Hắn không hề bức nàng, trừ bỏ lúc ra ngoài thì bố trí mấy người đi theo, còn lại trên cơ bản, nàng được tự do. vì nàng hắn có thể vứt bỏ mọi thứ, chỉ cần nàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net